Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, đột nhiên xuất hiện núi to. Hoan nghênh khách quý, lần này đột nhiên xuất hiện thú triều. Toàn dựa vào vị này khách quý tương trợ, ta đặc biệt chuẩn bị một điểm tiểu lễ vật, hy vọng ngươi thích. A Phổ bỏ vào vội vã phất tay, đem lễ vật đưa cho Tần Phong. Cái này dĩ nhiên chỉ dùng để thủy tinh thùng chứa rượu. Đương nhiên, thứ này cũng không rẻ. Thành sai kỳ đặc thù linh quả cất thành rượu. Ở bên ngoài, một bầu rượu liền giá trị hơn 10 vạn. Một thùng tối thiểu 1000 vạn. Vừa lúc so với được với giết chết e đoạn sới đất long giá trị. Tộc trưởng khách khí. A Potter cười ha ha. Không biết Tần tiên sinh như vậy thực lực, làm sao sẽ đến ta thành sai kỳ đến. Chớ không phải là đối sơn mạch chỗ sâu bảo tàng có hứng thú đi. Đúng vậy, lần này đến đây, chính là định thăm dò sơn mạch chỗ sâu. Tần Phong cười nhạt, trả lời. Tần Phong bên cạnh Kim Phi cùng Quách Tung không rõ ràng. Còn tưởng rằng cái này là Tần Phong thật dự định. A Potter cười đến gặp răng không gặp mắt. Nói ra, ha ha, hy vọng Tần tiên sinh chiến thắng trở về, đạt được bảo tàng. Tần Phong cũng cùng đối phương nâng chén. Hai người thoải mái chè chén. Trên thực tế, Tần Phong trong lòng liên tục cười lạnh. Thành Sai Kỳ sơn mạch, nguy cơ tứ phía. Nơi đó có cái gì bảo tàng? Đều là A Potter chính mình tìm người thổi phồng lên. Trên chiến võng tin tức liên quan tới Thành Sai Kỳ. Ghi chép ép đoạn năng lực giả lẻn vào sơn mạch. Thu được một cục xương. Phát hiện dĩ nhiên là A đoạn thú hoàng đầu khớp xương. Một cái liền giá trị mấy trăm ức. Cái này năng lực giả một đêm chợt giàu. Có tiểu đội lẻn vào sơn mạch, dĩ nhiên phát hiện hiếm thấy linh thảo. Do đó vì linh thảo vung tay, tự giết lẫn nhau. Như tin tức này ùn ùn, chỉ là những cái này đều là tin tức giả mà thôi. Là A Potter vì hấp dẫn năng lực giả thả ra ngoài tin tức. Thế nhưng A Potter sợ cao cấp năng lực giả vừa ý hắn khối bảo địa này. Dù sao, hắn không thuộc về nhân loại liên minh. Tộc trưởng vị trí này, tùy thời có ngoại người tới có thể thay thế. Vì vậy, A Potter mỗi lần đều dùng bảo tàng rời đi này năng lực giả lực chú ý. Thậm chí lúc cần thiết, còn có thể cho năng lực giả hạ độc. Đơn giản mà nói, cái này thành sai kỳ thành chủ. Căn bản không có dung người độ lượng. Thật coi mình là thổ hoàng đế. Giường bên cạnh. Há cho người khác ngủ ngáy. Tần Phong cũng không vạch trần đối phương. Ngược lại hắn có phi thuyền ở ngoài thành. Cũng không tiến đến. A Potter cũng không có hoài nghi cái gì. Hay hoặc là. Cảm thấy Tần Phong uy hiếp không phải là rất lớn. Sở dĩ không có cho Tần Phong trong rượu hạ độc. A Potter hạ độc cũng không phải rất trọng yếu. Thế nhưng nếu như tiến vào phụ cận sơn mạch. Đụng với một cái địa khu chướng khí. Lập tức liền hóa thành cự độc, bị chết người đếm không hết. Cái này ở nhân loại liên minh truy sát A Potter thời gian, cũng bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Bất quá những cái này đều không có quan hệ gì với Tần Phong. Có vài người, vì trở thành cường giả, có thủ đoạn của mình, đồng dạng cũng muốn thừa thụ hậu quả. Không phải là không báo giờ hậu chưa tới. Một hồi tiệc rượu hoàn tất, Tần Phong cũng không có dừng lại. Quay trở về dã ngoại, A Potter thuộc hạ đưa Tần Phong rời đi, lại quay trở về thành Sai Kỳ. Tộc trưởng, người kia, nhìn lên đối với chúng ta thành Sai Kỳ không có ý kiến gì. Bất quá, hắn có một cái phi thuyền, nhìn qua thật lợi hại, ta đều chưa từng thấy qua. A Potter thuộc hạ nói, còn lấy ra máy truyền tin, cho A Potter xem, kỳ thực thành Sai Kỳ nơi nào là không có máy truyền tin. Chỉ là A Potter cần tộc nhân ngu muội vô tri mà thôi. A Potter thấy Tần Phong phi thuyền. Nhất thời trong mắt lóe lên một tia tham lam. Sau đó lại tiếc nuối lắc đầu. Thứ này quá lớn. Thì là cầm về. Cũng không dùng được. Còn là bày đặt đi. Nhìn hắn sau đó có động tĩnh gì. Tốt. Ngoặc kép. Không đề cập tới cái này thành sai kỳ thành chủ nghiên cứu. Tần Phong trở về phi thuyền sau đó. Phân phó thành viên tùy ý đi lại, có thể đi phụ cận săn giết dị thú, không cần giao lên trên. Theo vòng đô đến người, gần như đều là người không có đồng nào. Để bọn hắn đi kiếm tiền riêng. Những người này tự nhiên vô cùng tích cực. Kể cả quách quan đều phải khiêng thương. Đi sơn mạch đi lại. Tần Phong tạm thời không động những cái này sơn mạch mẫu tinh. Chỉ còn chờ đạt tới số lượng nhất định sau đó. Cùng một chỗ vận dụng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Chung quanh mặt đất lần nữa truyền đến rung động. Lúc này đây phạm vi càng lớn hơn. Hướng Tần Phong chỗ ở vị trí lan tràn mà đến. Trước thành Sai Kỳ đường cái. Triệt để sụp xuống. Vô số trùng thú theo trên mặt đất chui ra ngoài. Lần nữa tạo thành thú triều. Tần Phong như cũ sớm chạy tới. Địa ngục hỏa thảm. Tần Phong thiêu đốt những cái này trùng thú. Tốc độ của hắn rất nhanh. Cũng là phòng ngừa những địa mạch mẫu tinh đó bị những cái này trùng thú thôn phệ. Lãng phí một cách vô ích. Mặc dù như thế, dưới đất sự tình có lúc rất khó nắm giữ. Ý thức lực cũng vô pháp quá thâm nhập rắn chắc không gì sánh được mặt đất. Bất quá Tần Phong lại kiếm một khoản. So với hôm qua đạt được sơn mạch mẫu tinh còn nhiều hơn. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, Tần Phong không ngừng kiếm lấy địa mạch mẫu tinh. Tích lũy có chừng hơn vạn ức. Chỉ là ngày thứ sáu thời gian. Một hồi to lớn địa chấn bạo phát. Lúc đó chính là buổi trưa. Như vậy to lớn ba động. Thì là xa xa thành Sai Kỳ đều cảm thấy. Tất cả đều hoảng sợ thét chói tai. Loạn thành một đoàn. Tần Phong đứng ở trên phi thuyền. Nhìn phía xa. Không chỉ như thế. Bên cạnh hắn Kim Phi. Quách Quan, Quách Tung đám người cũng trợn mắt hốc mồm. Núi cao vạn trượng đất bằng dựng lên. Mặt đất bị xuyên phá. To lớn đỉnh núi xuất hiện. Trực tiếp chắn ngang ở trên đại địa. Nồng nặc năng lượng khuếch tán ra. Vô số dị thú ở trong địa chấn. Lại liều mạng đi bên này dám đến. Cái này dường như là một tòa tiên sơn. Đột nhiên xuất hiện. Kim Phi mở to hai mắt nhìn. Cái này là... chấm ngoặc kép. Kim Phi cảm giác mình kiến thức nông cạn. Căn bản không biết tình huống nơi này. Thế nhưng, theo trên ngọn núi này, bạo phát ra trùng thú. Lại quá nhiều. Tại chỗ đợi mệnh. Bạch Ly, chúng ta đi. Mấy ngày nay Tần Phong cũng không để cho Bạch Ly theo chính mình. Dù sao trước đều là tiểu đà tiểu nháo. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Lúc này đây, là địa mạch mẫu tinh đại bạo phát. Mau, tìm, tranh thủ tìm được càng nhiều hơn. Tần Phong mở miệng nói ra. Rõ ràng, đối với những người khác mà nói vô cùng khó khăn. Đối với Bạch Ly mà nói, có thể đơn giản rất nhiều. Tần Phong bước vào tòa này đột nhiên xuất hiện núi lớn trên. Kỳ thực lúc này núi đá còn đang cuộn. Dị trạng vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc. Một khối có chừng chừng bóng rổ địa mạch mẫu tinh xuất hiện. Tần Phong lập tức tiến lên cầm. Vừa lúc đó, trên mặt đất đột nhiên cổ đi ra một khối. Cái này chừng bóng rổ địa mạch mẫu tinh nhất thời bị đỉnh bay. Nhìn kỹ lại, lại phát hiện sự tình không phải là đơn giản như vậy. Một con to lớn sới đất long vừa mới theo cái vị trí kia xuất hiện. Trực tiếp đem cái này địa mạch mẫu tinh thôn phệ vào bụng. Nếu như là cái khác loại nhỏ mẫu tinh. Hiệu quả còn không có rõ ràng như vậy. Lúc này cái này chừng bóng rổ địa mạch mẫu tinh một bị thôn phệ. Cái này sới đất long nhất thời phát ra biến hóa kinh người. Trên người vốn là mềm thể bề ngoài. Xuất hiện tảng đá như nhau cứng rắn xác ngoài. Thậm chí dài ra từng cái lân phiến. Đầu cũng biến thành dữ tợn lên. Mà không phải chỉ có miệng lớn. Mà không mũi không có mắt dáng dấp. Tiến hóa. Cái này sới đất long khí tức, càng trở nên kinh người hơn. Theo một cái E đoạn, trực tiếp đột phá đến D đoạn, thậm chí biến thành D đoạn thú vương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,